Chương 1033, Đại Địa Chi Lực. Bên ngoài tà khí ngập trời, vạn ngàn thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính tụ tập cùng nhau, phát sinh từng trận khiến người ta sợ hãi rít gào, chấn nhiếp toàn bộ thiên lôi luyện ngục, các cái thế lực đều bị vây ở chỗ này, bây giờ bọn họ chỉ có thể trước tiên đối phó yêu ma, lại nghĩ cách rời đi cái này thiên lôi luyện ngục. Thiên lôi luyện ngục đã chân chính hiển lộ ra nguyên lai dáng vẻ, trở thành một luyện ngục, trong này những kia phong phú tài nguyên đều là dụ dỗ những người này tiến vào tới. Mà những kia cổ lão thế lực trước đây đều có phần ở trong này mai phục thập thiên đại đế người, bọn họ cho rằng bọn họ sẽ không bị trong này sức mạnh nguyền rủa, ai biết xuất hiện ở tại bọn hắn cũng giống vậy gặp xui xẻo. Trầm Tường cũng không biết chính mình vừa xông qua kết giới, bên ngoài liền trở dời rồi, bằng không hắn nhất định hoài nghi chuyện xảy ra bên ngoài hòa nơi này có quan hệ. Lạc lối ở nghịch loạn bên trong không gian không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu như không tìm được đi tới phương hướng, nói không chắc sẽ bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, may là hắn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Nếu như là người khác bị vây ở chỗ này, không cần thời gian bao lâu sẽ chết tới. Ta cũng không biện pháp. Long Tuyết Di than thở, nàng thử nghiệm rất nhiều biện pháp đều không có tìm kiếm đến một phương hướng chính xác. Xem hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là đem thần sát chi thuật hòa địa sát chi thuật tu luyện trở nên. Nói không chắc có thể có trợ giúp, có thể để cho thần lực của ngươi không chịu đến nghịch loạn không gian ảnh hưởng. Địa sát chi thuật hoặc là có thể giúp ngươi càng tốt hơn thấy rõ tự nhiên này thần biến nghịch loạn không gian. Trầm Tường thở dài một hơi, không có ở nghịch loạn bên trong không gian đi loạn, mà là dừng lại ở tại chỗ, nhắm mắt lại, cảm ngộ địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật. Hắn vị trí cái này nghịch loạn không gian phi thường kỳ lạ, trong này chung quanh đều đầy rẫy lượng lớn thủy, mà những này thủy nhưng hàm chứa phi thường cuồng bạo lôi điện lực lượng. Trong sấm sét còn có một loại tấn công bằng tinh thần sức mạnh, hắn cũng chỉ là bởi vì có huyền vũ kim cương giáp mới có thể ở này nơi sâu xa dừng lại thời gian rất lâu, bằng không hắn sớm đã bị này nơi sâu xa lôi điện lực lượng giết chết. Lôi điện là một loại rất nguyên thủy biến tồn tại sức mạnh, từ xưa tới nay bị coi là trời cao sức mạnh, ở rất nhiều niết bàn kiếp bên trong, cái này cũng là một loại rất cường đại kiếp lực hình thái, tuy rằng rất nhiều người cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện ra lôi chúc tính chân khí, nhưng uy lực nhưng xa xa hảo thua kém cùng chân chính thiên lôi. Lôi điện là thiên lực lượng, vì lẽ đó Long Tuyết Di cho rằng này lôi đàm hẳn là hòa thiên sát thuật, mà Trầm Tường có địa sát chi thuật, nói không chắc có thể từ cảm ngộ địa sát chi thuật bên trong đạt được cái gì trợ giúp. Trầm Tường đi vào vong ngã chi cảnh, đồng thời tìm hiểu thần sát chi thuật hòa địa sát chi thuật, bất tri bất giác, liền đi qua chừng mấy ngày, ở này hắc ám mà tràn ngập các loại lôi điện chất lỏng dưới hồ sâu diện, thân thể của hắn bị các loại sức mạnh chèn ép, nhưng giờ khắc này thân thể của hắn chính chậm chậm xoay tròn trở nên, thân thể của hắn đang thông thả xoay tròn đồng thời, thả ra một trận nhu hòa thánh khiết bạch quang, sản sinh một loại sức mạnh, huyền diệu chống đỡ những kia từ bốn, phương tám hướng khí áp mà tới sức mạnh, hắn mạo thế cũng vô cùng đặc biệt, cả người hắn nằm thẳng, tay chân tự nhiên đông đưa, tuy rằng nhìn lại rất quái dị, nhưng theo hắn chậm chậm xoay tròn thì, nhìn lại rồi lại là như vậy tự nhiên, lộ ra một luồng khiến người ta khó có thể trảo mò thần vận. Trầm Tường mi tâm đột nhiên lóe sáng trở nên, tùy theo bắn ra một đạo màu xanh lam tia điện biến mất bên trong, mi tâm của hắn xuất hiện một tia chớp lạc ngân, màu xanh lam quang hà chính chậm rãi lập lòe. Chuyện gì thế này? Trầm Tường đột nhiên tỉnh lại, hắn chỉ cảm giác mình vừa tỉnh ngủ, đang ngủ chính mình bằng phẳng ở đại địa bên trên. Sau đó thấy thiên không đột nhiên đánh xuống một tia chớp, đánh vào mi tâm của hắn mặt trên, sau đó hắn liền tỉnh lại. Ngươi đột nhiên tại chỗ chuyển trở nên, một bao lâu ngươi là được, ngươi nhất định là cảm ngộ đến cái gì? Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường gật gật đầu, ta xác thực từ địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật cảm ngộ đến một vài thứ, tỉ như địa sát chi thuật bên trong, có thể để cho ta từ đó ngưng luyện ra thật mạnh mẽ địa lực lượng, mà thần sát chi thuật nhưng có thể để người ta tu luyện ra thần hồn tới, cuối cùng dựng dụng ra thần lực, này một tầng ta đã có thể làm được. Trừ thứ này ra, thần sát chi thuật không chỉ có là dùng thần lực giết người cùng vô hình, còn có thể phối hợp cái khác thiên địa sát phạt thuật tới sử dụng, cũng có thể triển khai tương tự cùng mê huyễn siêu hồn loại hình pháp môn, bất quá những này ta đều sẽ. Đương nhiên, những thứ này đều là đơn giản, hoàn hữu cao siêu hơn ta hiện tại vẫn chưa thể sử dụng. Như vậy ngươi hiện tại có thể tìm được một phương hướng đi tới lôi đàm đất nồng cốt sao? Tô Mị Giao hỏi, nàng lo lắng ở chỗ này lâu không ra được. Có thể, vừa nãy ta khả năng là bởi vì tu luyện ra đại địa chi lực, vì lẽ đó hòa nơi này một nào đó đồ vật sản sinh cảm ứng, ta muốn nơi đó hẳn là có biện pháp để ta đi ra ngoài. Trầm Tường hướng một phương hướng bơi đi, thần sát chi thuật mạnh nhất có thể mạnh bao nhiêu? Long Tuyết Di đối cái này thật tò mò, bởi vì Hoàng Long tộc chính là vận dụng thần lực chuyên gia. Một ý nghĩ biến có thể giết người, chỉ cần tùy tiện ngẫm lại, là có thể tụ tập lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Trầm Tường nói rằng, đây cùng các ngươi thiên long pháp ấn gần như, chỉ bất quá là ngưng tụ sức mạnh tốc độ rất nhanh. Nhưng ta muốn đến tầng thứ này còn muốn rất lâu. Đương nhiên, chỉ một sử dụng không phải rất mạnh, thiên địa sát phạt thuộc muốn đồng thời sử dụng tài lợi hại. Trầm Tường mi tâm lôi điện dấu ấn lóe lên, chỉ dẫn hắn đi tới, để hắn ở cái này nghịch loạn bên trong không gian có một sáng tỏ phương hướng. Lôi đàm loại chất lỏng này đều là lôi điện ngưng tụ mà thành, trải qua một loại năng lượng kỳ dị ảnh hưởng sau, sẽ không để cho loại chất lỏng này kết tinh, nơi này hẳn là nhân vi, còn nghịch loạn không gian khả năng là trùng hợp hình thành. Trầm Tường suy đoán nói, trước đó hắn tiến vào tới thì gặp phải kết giới chính là có nhân bố trí, là vì phòng ngừa mấy người tiến vào càng sâu địa phương. Không tới một ngày, Trầm Tường liền thấy ở đen kịt dưới hồ sâu diện có một đạo màn ánh sáng màu trắng, bên trong chính thả ra một loại kỳ dị sức mạnh kia khí tức rất yếu ớt, rất khó cảm ứng được đến, nhưng này nhưng là để lôi đàm hình thành sức mạnh. Trầm Tường tiến vào màn ánh sáng bên trong, rơi xuống ở một sáng sủa rộng rãi cự đại trong nhà đá. Cẩn thận, theo Long Tuyết Di kinh hô một tiếng, một trận bí mật mang theo cuồng bạo thiểm điện cương phong thổi tới, đem Trầm Tường cuốn vào trong đó, hình thành một luồng xung lượng, đẩy Trầm Tường đánh vào phía trên thạch bích. Trầm Tường tầng tầng đánh vào phía trên thạch bích, vách đá lóe lên một trận màu tím tia điện, điện đến Trầm Tường hét thảm một tiếng, sau đó từ phía trên thạch bích lướt xuống, hắn ngã sấp trên đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người có mái tóc rối tung, cả người đen kịt trắng hán đang dùng một đôi bích con mắt nhìn hắn, cả người rất cường tráng, nhìn lại như là giả thú biến thành như thế, đột ngột dữ tợn bắp thịt lên, thỉnh thoảng tràn ra một trận tia điện, người này há hốc mồm đối Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng, một sắc bén hàm răng dường như mãnh thú giống như vậy, khiến người ta nhìn ra run sợ.